Đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ buồn bã khó hiểu. Thư ký đã quay lại nhìn rất nhiều lần. Trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Cách chương.